Nhất ca thái giám sấm hậu cung. Chương 133, mỹ nhân tỉ muội 2. Góc truyện audio.com. Chứng kiến nụ cười của hắn, Địch phu nhân rất là xấu hổ, cuống quýt nhắm mắt lại, che mặt, chỉ là lỗ tai lại không có dư thừa đấy tay có thể ngăn chặn. Muội muội mình đấy thở gấp tiếng rên rỉ, cùng với nàng cùng Lý Tiểu Dân hạ thể truyền đến đấy chép miệng đầy tiếng nước. Đều truyền vào trong tai, làm cho nàng nghe được mặt đỏ tới mang tai, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ làm như vậy, thật sự rất sung sướng sao? Ngay sau đó, nàng lại lập tức trách cứ chính mình, không nên khởi ý nghĩ như vậy, thực là hữu nhục môn phong. Thế nhưng mà, thân là xử nữ, đối với loại sự tình này rất hiếu kỳ, hãy để cho nàng nhịn không được. Theo giữa ngón tay hướng bên cạnh kịch liệt giao hoan đầy tuấn nam mỹ nữ nhìn lén. Mặc dù mình muốn khống chế, hay là ức chế không nổi, Lý Tiểu Dân ở một bên nằm, hưởng thụ lấy Bạch Tố Trinh đối với chính mình đấy chà đạp. Một bên vẫn còn quan sát tỉ tỉ của nàng, thấy kia mỹ nữ trẻ tuổi bụ mặt, nhưng lại che giấu bất trụ nàng đầy chú ý bộ dáng. Không khỏi than ngầm, cô bé này cũng nhanh 25 đi à nha, thật đáng thương, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta thế giới kia là 25 tuổi mới cho phép kết hôn đấy. Thế nhưng mà cái thế giới này, cũng có 24, 25 đấy xử nữ, cả đời chưa từng gặp qua nam nhân đấy thân thể, mỗi ngày đều muốn chịu đựng dục hỏa đấy dây vò, thật sự rất tàn nhẫn a hát. Tay của hắn, chậm rãi hướng cô gái đẹp kia tiếp cận, vuốt ve chân ngọc của nàng, ngả vào dưới quần của nàng, trêu đùa dục vọng của nàng. Thế nhưng mà mỹ nữ kia lại giống như chấn kinh, giống như, té mà trốn đến giường đấy một góc khác, lại để cho hắn đụng chạm không đến, không khỏi lại để cho hắn than ngầm. Phong kiến thời đại đấy gông xiềng hay là rất lợi hại đấy. Lại để cho mỹ nữ này không có chút nào vì chính mình tranh đoạt quyền lợi đầy ý niệm. Bạch Tố Trinh nhưng lại rất là bất mãn, thấy hắn một bên cùng mình giao hoan, một bên còn đi khiêu khích tỉ tỉ của mình, cắn chặt hàm răng, đè lại hai tay của hắn, đại lực tại hắn trên người thẳng lưng sông đỉnh, tưởng tượng chính mình là ở làm lấy hắn, nhưng lại dùng lực quá mạnh, thẳng khiến cho chính mình thở hồng hộc, hét lên một tiếng. Sụi lơ tại Lý Tiểu Dân đấy trên người, xem nàng thể lực chống đỡ hết nổi, Lý Tiểu Dân hảo tâm đối với nàng tiến hành vô tư đấy trợ giúp. Đem nàng lật người đến, đổi lại tư thế, đối với nàng đại thêm thảo phạt, khiến cho nàng thét lên thút thít nhỉ non, run rẩy mà té xỉu tại Lý Tiểu Dân dưới thân. Lý Tiểu Dân lúc này cũng đến cuối cùng trước mắt, ôm chặt mỹ nữ này tuổi trẻ trần trụi đấy ngọc thể. Hổ thân thể chấn động mãnh liệt, tại trên người nàng phát tiết hoàn tất, ghé vào trên người nàng, nhẹ nhàng mà thở dốc, nghỉ ngơi sau nửa ngày. Hắn quay người lại, thò tay ôm lấy Địch phu nhân, lại bị nàng khóc loạn quyền đánh về, khiến cho Lý Tiểu Dân đành phải ngượng ngùng mà xoay tay lại vuốt cái mũi. Không hiểu nổi nàng vì cái gì đối với chính mình vị này đến cứu vớt người của nàng như thế tương đối. Nghĩ một lát, hắn rốt cục nghĩ thông suốt, muốn giải phóng người khác không nhất định nguyện ý tự giống như đời sau thật nhiều quân đội được xưng muốn đi giải phóng người khác. Ngược lại nhận lấy kẻ được giải phóng đấy mạnh mẽ phản kháng. Bị đánh được hoa rơi nước chảy, đó cũng là ngoài ý muốn đấy sự tình. Ai, chính nghĩa chi sĩ, như thế nào như vậy không dễ dàng lại để cho người lý giải đây này. Hắn đưa tay lau lau cảm khái đấy nước mắt, ngẩng đầu nhìn cái này một đôi mỹ nữ, than nhẹ nói, ta biết rõ ngươi không thể lý giải ta, bất quá một ngày nào đó, các ngươi đều cảm kích của ta. Hắn đứng lên, mặc xong quần áo, nhìn xem Bạch Tố Trinh, đã là quanh thân mềm mại, cả một đầu ngón tay đều không thể động đậy, chỉ là không mảnh vải che thân mà nằm ở trên giường. Oán hận mà nhìn xem hắn. Lý Tiểu Dân khéo hiểu lòng người mà rộng lượng nói, ta biết rõ các ngươi tỉ muội gặp lại nhất định có rất nhiều lời nói. Hôm nay tựu không mang theo ngươi trở về ngủ cùng ta. Trước cùng ngươi tỉ tỉ ngủ đi, quay đầu lại ta đem tỉ tỉ ngươi cũng thu, tựu khiến hai ngươi cùng một chỗ ngủ cùng ta. Nói xong cái này hùng hồn phóng khoáng lời nói. Lý Tiểu Dân phiêu nhiên mà đi. Trong nội tâm âm thầm thầm nghĩ. Cùng cái này trinh tiết liệt nữ làm một hồi. Tiên lực lại tăng trưởng không ít. Xem ra ái dục thiên nữ thay ta cải tạo đấy thể chất coi như không tệ. Chỉ tiếc tỷ tỷ của nàng không chịu theo giúp ta. Xem ra còn phải nhiều hạ điểm công phu. Nhất định phải nàng cam tâm tình nguyện theo sát ta. Như vậy mới có thể xác thực mà tăng trưởng của ta tiên lực. Sẽ không lãng phí mất cái này khó được đấy mỹ nữ a hát. Đứng tại cửa sổ, hắn trở lại nhìn xem cái kia một đôi mỹ nữ phức tạp khó hiểu đấy thần sắc. Bỗng nhiên thầm nghĩ, ta làm như vậy, phải hay là không quá gấp gáp một chút. À, đây cũng là không có biện pháp. Lúc trước thế giới kia, ta chính là bởi vì tính tình quá chậm, ra tay quá mềm yếu. Mới mất hết thật nhiều có thể đạt được mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ đầy cơ hội. Ở cái thế giới này, ta như tái phạm sai lầm như vậy, cái kia thật sự là rất xin lỗi để cho ta trở lại cái thế giới này đấy ông trời. Nếu như vậy mềm yếu đấy sự tích được lúc trước đấy các bạn đọc thấy được. Nói không chừng còn có thể mắng ta là sử thượng nhất rác rưởi đấy nhân vật chính đây này. Vô luận như thế nào, cái kia danh xưng ta tuyệt đối không thể nhận, coi như là vì mình đấy vinh dự, âm thầm rơi xuống quyết tâm, vị này thiếu niên tuấn tú, đứng tại phía trước cửa sổ, mặt mũi tràn đầy kiên định chi sắc, cái eo thẳng tắp, nhìn xem cái kia một đôi mỹ nữ sợ hãi sùng kính đầy ánh mắt. Trong nội tâm rất là tự hào, bỗng nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ là đang tản ra cường đại đấy. Đủ để chinh phục sở hữu tất cả nữ tính đầy khí vương giả. Nam đường trong nước, trong cung đình, tôn quý nhất đầy nữ tử. Không phải mẫu nghi thiên hạ đầy Chu Hoàng hậu không còn ai. Đã ái dục thiên nữ nói đến cần Chu Hoàng hậu đến thay nàng gia tăng pháp lực. Lý Tiểu Dân cũng tự nói lời giữ lời. Tại trạng vạng tối lúc đuổi tới Chu Hoàng hậu đấy trong phòng ngủ. Chuẩn bị mang lên nàng. Đi gặp ái dục thiên nữ, thế nhưng mà đi đến chỗ đó, đã thấy Chu Hoàng hậu mặc được chỉnh tề, ngồi ở một bên, nhàn nhã địa phẩm lấy trà, tại nàng bên đầu gối, dựa sát vào nhau lấy một cái xinh đẹp đấy tiểu nữ hài. Trên mặt tràn đầy không muốn xa rời đấy thần sắc, một chút mang chút ít khủng hoảng, chứng kiến Lý Tiểu Dân càng là trên mặt biến sắc, vẻ mặt đấy vẻ đề phòng. Lý Tiểu Dân cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đã gặp nàng. Trong nội tâm có chút không được tự nhiên, nhưng khi nhìn đến nàng nho nhỏ đấy môi anh đào cùng thon thon tay ngọc, lại không khỏi có một chút xấu hổ, hô hấp cũng trở nên có chút không được tự nhiên. Chu Hoàng hậu lạnh nhạt mỉm cười, tràn ngập thâm ý nhìn hắn liếc, trong ánh mắt hơi có vẻ áy náy, mỉm cười nói. Lý Khanh gia, muộn như vậy đến bổn hậu tại đây. Còn có chuyện gì sao? Lý Tiểu Dân đương nhiên không thể nói. Không có việc gì, tựu là đến làm ngươi đấy. Tuy nhiên loại sự tình này đã trở thành ăn ý, căn bản không cần cùng nàng nhiều lời. Mỗi ngày trực tiếp ép đến nàng là được rồi. Nhưng là bây giờ e ngại một cái An Bình công chúa. Không thể sằng bậy, chỉ phải cung kính thượng tấu nói. Thần có việc khải tấu, chính là phương Bắc biên cảnh truyền đến cấp báo, Bắc Triệu quân đội có chút dị động, chi bằng nghiêm ra đề phòng mới được là, Chu Hoàng hậu gật đầu mỉm cười nói, đã như vậy, thỉnh trung thư lệnh ngồi đi, người tới, dâng trà, An Bình công chúa lại không đợi nàng gọi, vội vã chạy ra đi, kêu lên, ta đi pha trà, Chu Hoàng hậu mừng rỡ mà mỉm cười, mà bắt đầu. Chỉ nói nữ nhi của mình trưởng thành, biết rõ đối với quốc gia trọng thần hữu lễ, hoặc là đối với Lý Tiểu Dân rất có hảo cảm, thế nhưng mà Lý Tiểu Dân lại biết khẳng định không phải có chuyện như vậy. Trong nội tâm có một loại dự cảm bất tường, lặng lẽ bay lên, hắn ngồi ở Chu Hoàng hậu dưới tay, nói liên miên cằn nhằn trên mặt đất tấu một ít chính sự. Đều là bộ hạ quỷ hôn nói cho hắn nhớ kỹ đấy. Hiện tại giảng cho Chu Hoàng hậu nghe, cũng là đạo lý rõ ràng. Chu Hoàng hậu tập trung tinh thần mà nghe, thỉnh thoảng chen vào nói, hỏi chút ít vấn đề. May mắn Lý Tiểu Dân trí nhớ rất tốt, đối với quốc sự cũng rất có nghiên cứu, mới có thể từng cái hồi bẩm. Cẩn thận, nếu là hơi có bỏ sót, còn có thể dùng thần giao cách cảm, hướng trăm bước bên ngoài đấy triệu thần quỷ hồn hỏi thăm minh bạch. Trả lời thuyết phục, mà bắt đầu, tự nhiên là sẽ không chút nào xảy ra vấn đề. Quân thần đang vấn đáp chi tế, chợt thấy An Bình công chúa bưng khay trà đi tới, cẩn thận đặt ở bàn lên, nâng lên một ly kính cùng mẫu thân, lại nâng một ly, đưa đến Lý Tiểu Dân trước mặt. Giòn thanh nói, Trung thư lệnh đại nhân, thỉnh dùng trà, Lý Tiểu Dân mỉm cười nhận lấy, cúi đầu nhẹ nhàng khẽ ngửi, giống như không có hạ độc, duỗi nhạt nhẹ nhấm nháp bỗng chốc, quả nhiên giống như hắn nghĩ như vậy, bên trong là mặt thật, cũng không biết thả mấy cân muối ở bên trong, nếu không phải coi chừng uống một miệng lớn, chỉ sợ tại chỗ sẽ ở hoàng hậu nương nương trước mặt cuồng phun mất dụng cụ. Lý Tiểu Dân thầm nghĩ trong lòng, wow, ngay cả ta cũng dám ám hại, xem ra lần trước là làm được ngươi còn chưa đủ, nên trực tiếp đưa ngươi thoải mái thượng thiên mới đúng. An Bình công chúa nhẹ nhàng cắn môi anh đào, trốn ở Chu hoàng hậu sau lưng nhìn xem hắn, đã ở âm thầm suy nghĩ, cái này đồ khốn nạn, ta cũng đã trốn đến mẫu hậu bên này, hắn còn có thể đuổi tới tại đây đến. Hừ, ngươi cái tên này ngược lại là đủ quỷ, phóng đấy muối ngươi một chút cũng không chịu uống, lần sau thật sự được hạ điểm thạch tín tại ngươi trong chén. Chỉ là thạch tín ở đâu có bán hay sao? Quay đầu lại lên ngự hiệu thuốc muốn lên mấy cân, không biết bọn hắn có chịu hay không cho. Lý Tiểu Dân buông ly, cười khô nói, tạ nương nương ban thưởng trà, thần đấy sự tình bẩm báo đã xong, cái này cáo lui. Chu hoàng hậu nhìn xem hắn lui ra ngoài, trong mắt tràn ngập áy náy, cúi đầu nhìn mình bên người quấn người đấy tiểu An Bình. Sâu kín mà thở dài một tiếng, nói, An Bình, thay ta đưa tiễn Trung thư lệnh đại nhân. An Bình công chúa nhu thuận mà đáp ứng một tiếng, quy củ mà đưa Lý Tiểu Dân đi ra ngoài, lại không trở lại, một mực đưa hắn đi đến ngoài điện một chỗ trong rừng cây nhỏ. Bỗng nhiên xoay người, kêu lên, uy, ngươi đến nơi đây, là tới tìm ta đấy. Phải hay là không, thiệt là, ta khắp nơi đều trốn lần, ngươi vẫn có thể tìm được ta. Lý Tiểu Dân trong nội tâm nói thầm, ta nhổ vào, mới không phải tới nơi này chắn ngươi đấy. Ai biết ngươi cái này người nhát gan nha đầu, giấu ở mẹ của ngươi tại đây, ngược lại ảnh hưởng ta và ngươi mẫu thân tầm hoan tác nhạc. Xem tại, An Bình công chúa nhìn xem hắn cổ quái sắc mặt, mỉm cười, giòn thanh nói, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ tại cửa ra vào chắn lấy ta. Nhất đảng ta đi ra, phải bắt ta đi loạn thân, phải hay là không, Lý Tiểu Dân được nàng nói được ác niệm bay lên, dứt khoát như nàng mong muốn, ôm cổ nàng, cúi đầu liền tại môi nàng loạn thân, theo má ngọc cổ trắng. Một mực hướng bộ ngực sữa phương hướng thân đi, thế nhưng mà trong dây lưng, đột nhiên có một chỉ bàn tay nhỏ bé với vào đến. Một thanh cầm chặt chỗ yếu hại của hắn chỗ, dùng sức sờ, Lý Tiểu Dân lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn An Bình công chúa kiều diễm như hà đầy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chỉ vì tay cầm giữ tại nhân thủ, không dám vọng động, trầm giọng nói, công chúa điện hạ, ngươi cần như thế nào? An Bình công chúa nhíu lại cái mũi nhỏ, hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi không phải là muốn cho ta thay ngươi như vậy sao? Hừ, ta thay ngươi làm là được, nàng linh hoạt hai tay, dễ dàng mà cởi bỏ Lý Tiểu Dân đấy đai lưng, lại để cho quần của hắn rơi đến chân trên mặt, thò tay vuốt ve hắn run rẩy đồ vật, nhẹ nắm chậm uốn éo, cao thấp khuấy động, khiến cho Lý Tiểu Dân ngược lại giống như gặp gió lạnh. Giống như, bắt đầu hít vào khởi khí lạnh, mà bắt đầu, được nàng từ từ cao siêu đầy kỹ xảo khiến cho từng đợt mà sợ run. An Bình công chúa yểu điệu đấy nho nhỏ thân thể ngồi xổm xuống. Ngồi xổm trước người của hắn, mượn bầu trời đầy ánh trăng, có nhiều thú vị mà nhìn xem hạ thể của hắn. Ngượng ngùng chi tâm dần dần đi, lòng hiếu kỳ bay lên, cẩn thận dùng mềm nhẵn hai tay kích thích dục vọng của hắn. Khiến cho Lý Tiểu Dân ngây ra như phỗng mà đứng ở nơi đó.